Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, bọn hắn nghịch ngợm lại linh mẫn, chờ đi mụ mụ nhà chơi một tháng ngày nghỉ trở về Tiểu Vân cùng Tiêu Vi ở chung được hai ngày sau. Hai người liền đã nhơn nhớt méo mó một chút không sinh sơ. Tô Khước ở bên cạnh hai tay thăm dò tại trong tay áo. Cười tủm tỉm cảm khái tuổi trẻ thật tốt a tương đương, nó biểu tình cùng bên cạnh thăm dò chào chào quýt. Mèo có dị khúc đồng công chi diệu, hết lần này tới lần khác nói như thế ông cụ non lời nói người. Kỳ thật cũng là tiểu cô nương, liền làm sao đều lộ ra cỗ buồn cười tới. Tiên hiệp đoàn làm phim quay chụp đã gần đến hồi cuối. Thân là võ thuật chỉ đạo đại sư huynh Triệu Bình Anh cũng coi như có thời gian có thể ra. Chính thức bài kiến ân sư cùng tôn giá, ngoại trừ một mực làm vân du đạo nhân, bốn phía du lịch tam sư đệ Triệu Bình Mậu không ở bên ngoài. Khó được người một nhà chỉnh tề như vậy, bất quá Tiêu Vi tại, cũng miễn cưỡng có thể thay nhà nàng tiểu thúc, lần thứ nhất gặp hậu bối, làm sao có thể không ban cho một chút đồ tốt đâu. Dù sao năm đó nàng khi lão tổ lúc, hoãn vân điện bọc hậu tiểu kim khố bên trong. Thế nhưng là giấu không ít đồ tốt, chính là chuẩn bị gặp mình thích hậu bối, các loại thường dùng, cho nên Tô Khước thật vui vẻ thường hồng phong đại đồ đệ một cái túi nhỏ nhỏ đá cuội cùng bạch phù. Đừng nhìn là giống như tiểu hài chơi đùa đồng dạng đùa ác. Nếu như Bách Phương bọn người nếu là gặp, đoán chừng phải đỏ mắt đến đau răng, tôn giá a, ngài hậu bối đều đã vượt đủ thế giới giải trí. Những này cho hắn vô dụng a a, ngài hẳn là đem yêu mến ánh mắt phân một tia tại chúng ta thứ sáu bộ những này nhóc đáng thương bên. Trên nha nha nha, chẳng lẽ ngài còn nghĩ để Triệu Bình Anh sư phó trình diễn một trận thế giới giải trí tu tiên nhớ? Sao, thứ sáu bộ nhóc đáng thương nhóm đáng ghét a, quy không quy bất quá Triệu Bình Anh công việc thực sự bận quá. Cho nên chỉ cùng mọi người tụ hai ba ngày về sau. Liền theo đoàn làm phim cùng một chỗ tạm thời rời đi. Bất quá năm nay ăn Tết nhất định sẽ về đạo quan cùng trong nhà người lại tụ họp. Tin tưởng ngược lại lúc, tam sư đệ cũng sẽ cùng theo trở về. Đến lúc đó sư huynh đệ liền chỉnh tê tê. Trước khi đi, Hồng Phong đạo trưởng giống là tựa như nhớ tới cái gì nói với Triệu Bình Anh. Bình Anh à, ngươi cũng xuất sư cửa lâu như vậy. Dựa theo sư môn quy củ. Có phải là cũng hẳn là đem đạo hiệu bào đĩa thượng trình? Lời còn chưa dứt, liền gặp Hồng Phong đạo trưởng ổn trọng đại đồ đệ đã xoạt xoạt xoạt. Nhanh chóng xuất hiện ở cạnh cửa, gọn gàng giống như báo tên món ăn giống như lốp bốp. Sư phụ đoàn làm phim còn có rất nhiều sự tình ta đi trước thập nhị ngươi chiếu cố thật tốt sư phụ. Có việc điện thoại liên lạc tôn giá Bình Anh cáo lui chữ âm cuối còn tại. Người đã tránh đi ra cửa, lưu lại đám người đứng tại bên trong tứ hợp viện, nhìn xem cửa trống rỗng trợn mắt hốc mồm, mà Hồng Phong đạo trưởng thì dựng râu trừng mắt bên trong. Triệu Bình Anh, nhiệt đồ, cho lão tử chạy trở về đến, vừa nghiêng đầu liền chuẩn bị gọi mình nhị đồ đệ đi đem rõ ràng rơi chạy đại đồ đệ nắm chặt trở về. Lại phát hiện mới vừa rồi còn đứng ở sau lưng mình bên cạnh thập nhị hiện tại đã không thấy bóng. Dáng, Triệu Bình Minh, Hồng Phong đạo trưởng giận không kềm được, còn kém vừa đi vừa về nhảy nhót, hắn cùng Bình Anh là cùng một cái thời gian chạy đi, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Tô Khước. Ở bên cạnh cười tủm tỉm, có chút hiếu kỳ, a, đạo hiệu bào đĩa đến cùng là có chuyện gì để bọn hắn chạy nhanh như vậy đâu, thật hiếu kỳ a tương đương sư. Đồ hình thức tử tôn miếu, tại sư phó xác định đồ đệ xuất sư lúc, liền sẽ ban cho đạo hiệu, cũng trịnh trọng viết tại bào đĩa phía trên, thượng trình tam thanh cùng đạo môn tiền bối, nói đơn giản một chút, chính là hướng đạo cửa yêu quát một tiếng, cái này gọi trương tam người là ta đạo môn đệ tử. Hiện tại chính thức xuất sư rồi tương đương về sau chư vị nhiều hơn chiếu khán a tương đương ý tứ. Đương nhiên bên trên bảo đĩa đạo hiệu là phi thường chính thức. Mà bình lúc mặc dù cũng có thể xưng hô XX đạo nhân hoặc XX đạo sĩ. Nhưng giữa hai bên khác biệt mảnh cứu lại phi thường lớn. cái trước giống như thẻ căn cước bên trên dãy số, có duy nhất tính, mà cái sau thì là thẻ căn cước bên trên danh tự. Chỉ cần ngươi cao hứng ngươi liền có thể tùy ý cải biến. Tưởng tượng như vậy, Tô Khước mới phát hiện trước so sách thân là đại đồ đệ Triệu Bình Anh cùng nhị đồ đệ Triệu Bình Minh. Cho dù là hiện tại du lịch bên ngoài tam đồ đệ kỳ thật cũng là lấy Vân Du đạo nhân dạng này không? Rõ ràng xưng hô bốn phía lãng, mà không phải đứng đắn đạo hiệu bào đĩa, ngoặc kép, sẽ không ngươi cái này ba cái đồ đệ đều không có đi một bước cuối cùng à? Tô Khước nghĩ tới đây, trao lên lông mày cười nhìn Hồng Phong. Hồng Phong đạo nhân nghe, phẫn nộ hừ một tiếng, phất tay áo trở về phòng đi, tiểu nhân không bớt lo, già cũng vì, già không tuân theo. NMM Money, Tô Khước ngầm xoa xoa sờ cầm Money, nàng bắt đầu hiếu kỳ Hồng Phong đến cùng lấy cái gì đạo hiệu. Để ba người dứt khoát liền sư đều không ra, vẫn dạng này lắc lư. Bất quá không đợi Tô Khước đem Hồng Phong đạo trưởng lấy đạo hiệu hỏi ra, bọn hắn liền triệt để kết thúc tại tiểu trấn ở tạm. Một lần nữa trở lại đạo quan, nửa tháng sau, Tiêu Vi phụ mẫu tới cửa, một là tạ ơn khoảng thời gian này Hồng Phong đạo trưởng đối nữ nhi của mình chiếu cố, hai là đến đem người đón về chuẩn bị đi học công việc. Khi vợ chồng hai người trông thấy sạch sẽ nữ nhi lúc, kém chút liền cảm động khóc, không dễ dàng a. Cái này có 2-3 năm chưa thấy qua nữ nhi không có trang điểm lúc dáng vẻ nha. Nếu không phải màu tóc vẫn là màu nâu tím, kém chút liền thật không nhận ra được. Nhưng cao hứng không đến 2 giây Tiêu cha Tiêu mẫu, liền bị Tiêu Vi lời kế tiếp cho tức giận đến ngây người. Nửa ngày mới run lấy thanh âm một mặt núi gió quá lớn lão tử ngươi ta không nghe rõ tư thế. Nặng hỏi một lần, ngươi nói ngươi muốn làm gì? Tu tiên a, Tiêu Vi trả lời siêu cấp lẽ thẳng khí hùng. Hết lần này tới lần khác mặt rửa sạch sẽ sau mang theo một chút tiểu nữ sinh đáng yêu cùng ngây thơ. Dĩ nhiên cùng kiêu mết tạo hình lúc hoàn toàn hai cái bộ dáng. Nhìn xem cái này sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái nhỏ bộ dáng. Đều có chút không nỡ mắng. Ta nghĩ kỹ, ta muốn ở lại chỗ này, Tiêu Vi tiếp tục siêu cấp vô địch lẽ thẳng khí hùng. Ngoặc kép, Tiêu cha Tiêu mẹ, hoa, ngươi vẫn là làm về ngươi kiêu mết thiếu nữ đi. Hồng Phong đạo trưởng, mới vừa rồi còn cảm động muốn khóc Tiêu cha, chậm đồng dạng trợn mắt hốc mồm Hồng Phong đạo trưởng, hiện tại là thật muốn khóc, cái này, Hồng Phong đạo trưởng có chút xấu hổ, người ta ra ngoài tín nhiệm đem hài tử đặt ở hắn chỗ này. Liền chờ đợi hơn một tháng liền muốn đi theo tu tiên. Không biết nghĩ đến cái gì Hồng Phong đạo trưởng, quay đầu trừng mắt về phía ở một bên, vô tội Tô Khước. Tôn giá, ngươi có phải hay không không có nấp kỹ ngươi bím tóc để Tiêu Vi trông thấy cái gì rồi? Ân, Tô Khước ho nhẹ một tiếng, tiếp tục thăm dò tay trong tay cũng cự tuyệt cùng Hồng Phong tiến hành ánh mắt giao lưu. Nàng chỉ là một đầu đồng dạng chỉ muốn tu tiên không nghĩ đọc sách cá ướp muối tiểu tổ tông. Còn lại cái gì cũng không biết. Tương đương dù sao nàng hiện tại cũng chỉ là một nhỏ nữ, hài, loại sự tình này đương nhiên là giao cho đại nhân rồi tương đương cuối cùng thương lượng kết quả. Liền biến thành Tiêu cha Tiêu mẫu đồng ý để Tiêu Vi chuyển trường đến xê thị. Cùng Tô Khước một trường học học tập, mà Tiêu Vi cũng đáp ứng nhất định sẽ học tập cho giỏi mỗi ngày hướng về phía trước. Tóm lại, kết thúc cuộc thi thành tích thấp hơn hiệp thương yêu cầu. Lập tức đóng gói rời đi không có thương lượng, nguyên bản Tiêu Vi còn không phục lắm, vẫn là bên cạnh một mực không có lên tiếng xin nghỉ trang mình là vô tội tiểu nữ hài Tô Khước gật. Đầu nói câu ta cảm thấy rất tốt về sau. Tiêu Vi mới không tình nguyện nhẹ gật đầu, thấy cầm nữ nhi của mình hoàn toàn không có cách nào Tiêu cha Tiêu mẹ. Không khỏi sửng sốt một chút sau liếc nhau. Trở về sau cho mình tại tổ quốc tốt đẹp non sông lãng đến bay lên Vân Du đệ đệ thông quá điện. Thoại về sau, vợ chồng hai người liền triệt để không có vấn đề. Tiêu đại ca sự nghiệp cất bước sau cũng là gặp qua kỳ quái sự tình. Khi đó đệ đệ của hắn Triệu Bình Mậu mới từ đạo quan ra 2-3 năm. về Tiêu gia vừa lúc gặp được công trường xảy ra chuyện Tiêu đại ca. Nghe hắn nói qua về sau, để hắn đình công 3 ngày, cũng trong vòng 3 ngày làm cho tất cả mọi người đều chớ vào nhập công trường về sau. Mình ở bên trong ở 3 ngày, sau khi trở về tùy ý mang theo một cái xếp vào đồ vật vải bố túi. Nói với hắn câu có thể khai công, liền ngay cả miệng nước đều không uống, cầm lên hành lý lại đi ra ngoài đi xa. Tiêu đại ca theo lời khởi công, quả nhiên đằng sau hết thảy thuận lợi, bọn hắn là thân sinh huynh đệ, mặc dù không bao lâu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều lại không có nghĩa là tình cảm đơn bạc. Chỉ là hai người mệnh đồ từ Triệu Bình Mậu bị Hồng Phong đạo trưởng thu dưỡng bắt đầu đã cùng hắn khác biệt, có chút huyền diệu sự tình, theo sinh ý càng làm càng lớn, liền càng có thể biết một chút người bên ngoài không biết. Cho dù là lẻ tẻ nửa điểm, cũng đầy đủ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tiêu Vi làm ầm ĩ lúc, hắn cũng có mượn cớ quan sát Hồng Phong đạo trưởng phản ứng. Nếu như là có nguy hiểm gì, không cần hắn ra mặt, Hồng Phong đạo trưởng liền sẽ kiên quyết cự tuyệt. Nhưng đạo trưởng sắc mặt cũng không có những này, đợi thêm cùng Triệu Bình Mậu gọi qua điện thoại xác định về sau. Tiêu cha cũng liền triệt để yên tâm ân y nguyên bản làm chuyển trường con thật phiền toái. Nhưng Hồng Phong đạo trưởng trong lòng có chút băn khoăn, gọi lại chuẩn bị trước đi máy bay trở về cho Tiêu Vi xử lý chuyển trường thủ tục Tiêu cha Tiêu mẫu. Ngược lại xông lời bộc bạch so nữ nhi của mình còn nhỏ một chút tiểu nữ sinh bất đắc dĩ nhìn chằm. Chamani thiếu nữ nhún nhún vai về sau, ngầm đồng ý thập nhị gọi điện thoại cho một người khác xử lý. Mà việc này, thật sự cứ như vậy dễ dàng được giải quyết, lần này Tiêu cha Tiêu mẫu lúc rời đi liền một điểm lo lắng cuối cùng đều đã buông xuống. Chỉ căn dặn Tiêu Vi tốt lời dễ nghe, cũng mời Hồng Phong đạo trưởng hào hào quản giáo, không nghe lời tùy tiện đánh. Hồng Phong đạo trưởng đau đầu pha trò. Cho nên, khi khoảng cách khai giảng còn có 7 ngày lúc, Bách Phương ngoại trừ tới đón Tô Khước tham gia chuyển trường khảo thí bên ngoài, cũng thuận đường mang nhiều cái Tiêu Vi. À, đầu ta đau nhức ngồi lên xe sắp đi tham gia nhập học khảo thí Tô Khước nhìn xem không ngừng từ cửa sổ xe trước lướt qua, hướng về sau cực nhanh cảnh sát, mặt không biểu tình mắt cá chết, hiện tại đổi nàng nhức đầu. Về phần ngồi ở bên cạnh Tiêu Vi, lại có một chút kích động là chuyện gì xảy ra. Ta cảm thấy ta có thể lựa chọn nộp giấy trắng, hoặc là dứt khoát trực tiếp tiết kiệm cái này khâu. Dẹp đường hồi phủ tốt, Tô Khước hữu khí vô lực nói với Bách Phương. Ngoặc kép, không thể, Tô Khước nghe, ngữ trọng tâm trường lắc đầu, thở dài. Bách Phương, ngươi thực sự rất không hiểu chỗ làm việc văn hóa đâu tương đương. Bách Phương không muốn cùng ngồi ở chỗ ngồi phía sau người nói chuyện. Tốt a, sắp tra tấn ta trường học kêu cái gì? Tô Khước từ bỏ giấy rùa, uể oải hỏi, là xê thị trọng điểm trung học một trong. Tiêu Vi là đọc cao trung bộ, Bách Phương trả lời. Dương mắt từ trong xe kính chiếu hậu nhìn chỗ ngồi phía sau hai người một chút sau tiếp tục chưa? Xong, Trung Võ, Triệu Bình Mậu cùng nhà mình đại ca thông xong điện thoại. Biết Tiêu Vi sự tình đã giải quyết sau mới kết thúc điện thoại. Đem đồ vật bỏ vào ba lô sau hắn trên tay cầm lấy nhỏ đèn pin hướng trong huyệt động đi. Một bên lưu ý dưới chân, một vừa tra xét trong động trên vách núi đá vết tích. Xác thực lại từ phía trên trông thấy cùng loại vết chày đồng dạng vết tích. Triệu Bình Mậu ngồi xổm người xuống, đưa tay nhặt lên một viên, dùng sức nhéo nhéo. Từ trình độ chắc chắn có thể xác định những này lăn xuống. Lớn nhỏ không đều đá vụn là bị bén nhọn sắc bén đồ vật tại trải qua lúc. Nhanh chóng từ trên vách núi đá cắt rơi, mà không phải phong hóa rơi xuống. Hắn sẽ tới trong cái hang này xem xét cũng thuộc về vô ý. Vốn chỉ là trải qua cái này phụ cận tùy ý tìm nhà mua nước uống. Thuận tiện nghỉ chân, lại tại cùng đối phương nói chuyện phiếm bên trong. Biết mấy tháng trước, nơi này từng phát sinh qua địa chấn, Triệu Bình Mậu đi theo Hồng Phong từ tiểu học điểm huyệt phong thủy. Một chút nhìn ra cảnh vật chung quanh có thích hợp hay không mộ huyệt, có hay không dìm nước, bị âm, núi đá trượt xuống vân vân, rõ ràng nhất, cho nên hắn có thể xác định lấy địa thế của nơi này cùng mạch lạc, là không thể nào xuất hiện địa chấn tình huống. Nghi hoặc thời khắc, tinh tế nghe ngóng mới từ đối phương trong miệng biết, ngay lúc đó địa chấn giống dưới mặt đất đột nhiên bị thổi phồng khí cầu. Trong khoảnh khắc vườn rau cao 3 mét, dưới mặt đất phát ra giống lão hổ lại giống trâu đồng dạng thét dài. Hơn nửa ngày sau mới dần dần bình phục. Ôi, ngươi là không nhìn thấy chiến trận kia. Ta còn tưởng rằng có đồ vật gì muốn từ trong đất chui ra ngoài đâu. Hù chết, bất quá về sau nghe nói có thể là dưới mặt đất có khí thiên nhiên vẫn là khí mê tan cái gì. Tóm lại không có việc gì chính là đại hạnh a, đại thúc. Ngài nói thế nào là lão hổ đâu? Triệu Bình Mậu một mặt hiếu kỳ hỏi, một mặt cười đưa lên khói. Này, khi còn bé ta đi theo cha ta đi trên núi, vừa vặn nghe thấy qua, thanh âm kia nha, lão nông nhận lấy điếu thuốc, chật chật chật hai tiếng sau còn nói. Đến bây giờ cao tuổi rồi đều còn nhớ rõ đâu, không sợ chó cười, mặc dù khi đó đều nhanh 20. Nhưng ta vẫn là lập tức ngồi dưới đất dọa tiểu trong quần, nói đến chỗ này. Hai người cùng một chỗ cười lên ha hả. Bất quá a, lão nhân tiến đến Triệu Bình Mậu hỗ trợ đốt bật lửa trước. Đưa tay bảo vệ lửa hít một hơi, gật đầu nói tạ sau tiếp tục nói. Cha ta khi đó cũng dọa đến quá sức, nhưng so với ta tốt, không có tè ra quần. Thế nhưng là cũng mau đem ta cùng sách tiểu kê giống như nhấc lên. Ấn lấy phần gáy liền muốn ta cùng hắn cùng một chỗ dập đầu, vì cái gì a? Triệu Bình Mậu hiếu kỳ, bởi vì cha ta nói kia là rồng thanh âm ân y, lão nông nói đến chỗ này. Lại vỗ đùi nở nụ cười, chỉ là lần này, Triệu Bình Mậu cười đến có chút miễn cưỡng, khí như du long, nước ẩn chứa ánh sáng, bùn đất phì nhiêu, ngũ hành đều đủ, hóa khí hợp nhất, không phải long mạch lại là cái gì? Hết lần này tới lần khác lão nông còn có thể rõ ràng nói ra. Thanh âm là giống như hổ giống như trâu. Lại càng có thể xác định mấy phần. Cho nên mới có hiện tại Triệu Bình Mậu dựa theo lão nông xa xưa ký ức. Tìm gần 2 ngày, mới tìm được sơn động. Hắn dự định chính thức mình phỏng đoán. Lại đi hẹn 10 mấy phút. Triệu Bình Mậu đột nhiên đá phải nào đó thứ gì. Lảo đảo 2 bước sau nghe thấy giống như kim như ngọc thanh âm truyền đến. Chờ hắn đứng vững sau, cầm đèn pin hướng thanh âm chỗ chiếu đi, thấy rõ là cái gì sau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vảy rồng, Triệu Bình Mậu từ trong sơn động ra, mặt trầm như nước, cầm điện thoại di động tìm nửa ngày tín hiệu về sau. Rốt cục gọi hắn hảo hữu điện thoại, vừa kết nối còn không đợi kia vừa nói chuyện. Liền vội vã mở miệng, ai, lão hạ, ta nhớ được ngươi có phải hay không cùng kia cái gì 6 người nhận biết. Ta đã nói với ngươi a, ngươi tranh thủ thời gian chuyển cáo một chút bọn hắn, xảy ra vấn đề rồi, chuyện gì a? Bên đầu điện thoại kia người khom người từ trong phòng họp lặng lẽ chạy đến. Ngồi xổm ở chỗ ngoặt nói, ta tháng này công trạng hạng chót, chờ sau đó đến kiểm tra ta. Ngươi tranh thủ thời gian, chỉ cần không phải cái gì thần châu trung vong, ngươi đem phi thăng đại sự đều không cần tìm ta, dừng một chút sau bổ sung, phi thăng có thể tìm ta, dù sao ta cũng có thể được nhờ đắc đạo, thuận tiện tăng lên công trạng, thật sự là đại sự. Triệu Bình Mậu giờ khóc giờ cười. Ngươi tranh thủ thời gian cho ngươi nhận biết gọi điện thoại đi, dừng một chút về sau. Hắn cúi đầu nhìn mình bao hết mấy tầng trang tại ba lô bên trong vảy rồng. Còn nói, ta hoài nghi thủ hộ hoa hạ long mạch thanh long chạy a. Cái gì, hảo hữu một bộ lão tử không nghe rõ tư thế, thanh long rời nhà đi ra ngoài. Cái này lợi hại, hết chương.